Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, công chúa. Lần này chiêu tập các vị phụ huynh mở ra người gia trưởng này biết. Chủ yếu là đối với trong khoảng thời gian này đến làm việc vì mọi người làm một cái báo cáo. Trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian đều muốn mở một lần hội phụ huynh. Hội phụ huynh đã thành Phan Tiết Liên trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Có chút thích thể diện phụ huynh vì để cho con của mình bình thượng ưu tú. Không tiếc cho nàng đưa hồng bao. Lúc này đều trở thành Phan Tiết Liên trong miệng học sinh ưu tú. Mấy vị đưa không ít số lượng đỏ cơm quyền giàu môn nghe thế bên trong cũng là tinh thần chấn động. Giống như lão sư muốn khen ngợi không phải con của bọn hắn, mà là bản thân bọn họ một dạng. Nói có bao nhiêu buồn cười thì có nhiều buồn cười. Trường quen, rác rưởi giáo sư, mặc dù Yến Phong thanh âm rất nhỏ, nhưng là đối với an tĩnh phòng họp mà nói đến đã có thể cho người chung quanh hắn nghe cái nhất. Thanh nhị sở, năm nay học sinh ưu tú là Trương Cầm Cầm đồng học. Học sinh ba tốt là Lâm Hiểu Trụ đồng học. Ban ưu tú cán bộ là chấm ngoặc kép, Phan Tiết Liên mỗi niệm một cái tên trong lòng liền sẽ cao hứng một phần. Người này danh sách là hắn cùng Lý Minh mở chọn lựa ra. Cũng là đưa hồng bao đưa nhiều nhất người. Quang danh sách này liền để Phan Tiết Liên kiếm lời mấy trăm ngàn. Lại có thể đủ nàng tiêu xài một hồi lâu. Nhìn qua nguyên một đám mập mạp bên trên đài lãnh thưởng. Yến Phong trong lòng bên trong cười lạnh không thôi. Đám này tiểu chút chít xem xét chính là đồ xấu xa. Còn học sinh ba tốt. Tên kia không phải liền là cái kia con lợn béo đáng chết Lâm Phi Trụ nhi tử sao? Từ từ hội nghị tiến nhập cao trào. Cái này thưởng trọn vẹn phát hơn 30 phút. Đủ loại các loại giải thưởng đạt tới hơn 40 loại. Đồng thời càng ngày càng để cho người ta nghe buồn cười. Cuối cùng còn có cái gì chăm chú nhất đệ tử thưởng cùng nhất có uy vọng thưởng chờ đã. Xem ra đám người này vì kiếm lấy cách xù hồng bao đã đạt tới không chừa thủ đoạn nào cấp độ. Con gái dẫn tới thưởng là một cái quyền giàu môn đều cười đến híp cả mắt. Trong bóng tối đều lẫn nhau phân cao thấp. Bên cạnh một chút người bình thường đệ tử cùng các gia trưởng sớm đối với loại tình huống này thấy. Có lạ hay không? Nơi này cái nhà lớn lên hội căn bản chính là vì cái này chút quyền giàu mở. Nếu như không là người bình thường đệ tử thành tích học tập tốt sớm đã bị Lý Minh mở đá ra. Lý Minh mở vẫn là vô cùng minh bạch. Trường học danh vọng vẫn là một bộ phận nắm giữ ở những học sinh bình thường này trong tay. Không có những học sinh bình thường này. Hắn lấy cái gì cùng trường học khác so bình quân phân. Giải thưởng phát xong về sau. Phan Tuyết Liên biết rõ lại đến nàng thích nhất một đoạn. Trên mặt của nàng y nguyên mang theo mỉm cười nói. Phía dưới, ta sẽ cho đại gia làm một cái tổng lễ. Đồng thời điểm ra bản học kỳ hành vi một vài vấn đề đệ tử. Hy vọng các gia trưởng về nhà thật tốt quản giáo cùng đốc thúc. Thậm chí có đồng học ta cho rằng đã không thích hợp trong trường học học tập. Chờ một chút ta hội công bố nhân viên nhà trường quyết định. Nói xong đắc ý nhìn Yến Phong một chút. Cái nhìn kia mang theo một loại tên là báo thù khoái cảm. Chuyện kế tiếp đã sớm tại Yến Phong trong dự liệu. Tất cả bị điểm đến tên đệ tử đều trên cơ bản cũng là học sinh bình thường. Cũng đồng thời là Phan Tiết Liên trong miệng học sinh xấu. Nhưng là trừ bỏ số ít phụ huynh bên ngoài những con gái khác bị điểm đến tên gia trưởng sớm đã thành thói quen. Đồng thời bọn họ đối với con cái của mình có lòng tin. Phía dưới. Muốn nặng phê bình Lâm Hiểu Lung đồng học. Nàng không riêng âu đánh đồng học. Đồng thời còn tại thi thời điểm gian lận. Phía dưới mời Lâm Hiểu Lung đồng học lên đài cho các vị bị nàng khi dễ qua đồng học công khai xin lỗi. Phan Tiết Liên lúc đầu nghĩ trực tiếp tuyên bố khai trừ Lâm Hiểu Lung. Nhưng nàng cảm thấy không quá hả giận. So sánh dưới nàng càng thêm hy vọng nhìn thấy Yến Phong sắc mặt tái xanh một mặt. Cái này chính là nàng trả thù. Thân làm một cái giáo sư trả thù. Lâm Hiểu Lung cũng không có nghe Phan Tiết Liên. Ngược lại thấp khuôn mặt nhỏ hướng về phía Yến Phong. Dạng như vậy giống như chờ lấy Yến Phong cho hắn hạ đạt sau cùng phán quyết một dạng. Yến Phong chú ý tới làm Phan Tiết Liên nói ra đối với Lâm Hiểu Lung phê bình sau không ít bình dân. Đệ tử trên mặt cùng trong mắt đều lộ ra vẻ bực tức. Xem ra Lung Lung tiểu gia hỏa này uy vọng rất cao a. Ta cự tuyệt. Một cái thanh thúy mà thanh âm vang dội truyền khắp toàn bộ phòng họp. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua chỗ phát ra thanh âm. Yến Phong thản nhiên mặt đối với ánh mắt của mọi người. Vuốt vuốt Lung Lung rũ xuống đầu nhỏ thấp giọng nói ra. Muốn tin tưởng vững chắc chính nghĩa của mình. Ca ca tin tưởng Lung Lung. Chỉ đơn giản như vậy một câu. Làm cho Lâm Hiểu Lung xinh đẹp trong mắt to chữ đầy nước mắt. Kỳ thật sớm đang trên đường tới. Bác sĩ liền đã điều tra tốt rồi Lâm Hiểu Lung ở trường học tình huống. Lại trải qua Sở Tiếu Lâm chỉnh hợp về sau. Yến Phong liền cái này trong vòng hơn một tháng Lâm Hiểu Lung sinh qua mấy lần bệnh. Ăn cái gì cơm đều biết. Chớ đừng nhắc tới đánh nhau cùng gian lận loại chuyện này. Theo thầy thuốc điều tra tình huống. Yến Phong đã biết. Phan Tiết Liên trong miệng âu đánh đồng học chỉ là Lâm Hiểu Lung trông thấy một số người khi dễ. Một chút bình dân đệ tử nhìn không được rút đao tương trợ. Không cẩn thận đẩy ngã một cái mà thôi. Mà Phan Tuyết Liên trong miệng khảo thí gian lận bên cạnh hoàn toàn là vu oan trả thù. Hoàn toàn không liên quan Lâm Hiểu Lung sự tình. Chỉ là lão sư cùng những cái kia tiểu heo mập môn tiết một cái rác rưởi lại chán ghét bẫy dập mà. Thôi, nếu như không phải lão sư phối hợp, loại này kế sách căn bản liền không khả năng đạt tới mục đích. Xin hỏi Yến tiên sinh vì sao muốn cự tuyệt đâu? Dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình mới là ân huệ đồng. Phan Tiết Liên có ý riêng. Rõ ràng chính là chỉ cây dâu mắng hoài. Nàng hôm nay chính là muốn Yến Phong hạ không được đài. Mất hết mặt mũi. Sau đó lại hung hăng gõ Yến Phong một bút. Qua hôm nay lại đem Lâm Hiểu Lung đuổi ra trường học. Dạng này mới hả giận. Ta tin tưởng Lung Lung mà thôi. Yến Phong không có đứng lên. Vẫn là ngồi nói chuyện. Chỉ bất quá hắn đem chân khoác lên trên mặt bàn. Cả người vùi vào thật cao trong cổ áo. Hừ, lúc này một cái hói đầu người trung niên mập mạp đứng lên phách lối uy hiếp nói ra. Cái này xin lỗi nhất định phải nói. Muội muội của ngươi đạo đức bên trên có vấn đề rất lớn. Ta có thể cáo nàng ác ý tổn thương tội. Cái này đủ để đưa tới đám cảnh sát điều tra. Bên cạnh hắn một cái tiểu heo mập Yến Phong nhận. Biết ra hỏa này. Chính là hắn khi dễ một cái nữ đồng học đồng thời còn biến thái tại trên người đối phương viết chữ. Bị Lâm Hiểu Lung một cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh chảy máu mũi sau liền chạy. Không sai, nhất định phải xin lỗi. Nghe cái này người trung niên mập mạp lời nói về sau. Một chút heo mập cũng đứng lên, hình thành một cái to lớn heo mập trận doanh. Yến Phong không để ý tới chúa nhóm heo mập kêu gào. Âm trầm hướng trên đài Phan Tiết Liên hỏi, nếu như không xin lỗi lại như thế nào? Nghe được Yến Phong vấn đề sau Phan Tiết Liên cũng không dám tùy ý quyết định. Đem con mắt nghi vấn đặt ở dưới đài một mực im lặng Tiền Lý Minh mở trên thân. Tiền Lý Minh mở nhẹ nhàng điểm một cái cùng. Phan Tiết Liên lòng tin 10 phần nói ra, nếu Yến tiên sinh kiên trì không cho Lâm Hiểu Lung lên đài nói xin lỗi. Vì không ảnh hưởng tới trường học hòa bình, cùng những bạn học khác an toàn, chúng ta muốn cho tại Lâm Hiểu Lung đồng học đuổi học phân xử. Sau khi nói xong Phan Tuyết Liên, trong lòng đã cười nghiêng ngửa thiên. Đây đối với Yến Phong mà nói rõ hiển chỉ có hai con đường. Hoặc là mất mặt, hoặc là đổi trường học. Về phần Lâm Hiểu Lung trên hồ sơ bệnh tâm thần án lệ nàng vẫn là không có nói ra. Đây chính là nàng đòn sát thủ. Không đến cuối cùng nàng là sẽ không bày ra. Yến Phong nhẹ gật đầu. Rõ ràng đối phương là cố ý. Cho rằng mấy cái người có quyền thế cấu kết với nhau liền có thể chèn ép hắn. Yến Phong lúc này từ trên ghế nhảy lên. Cái kia thân thủ thực sự là đẹp trai ngây người. Nhìn ở một phiến người. Hắn khốc khốc chỉ trước hết nhất đứng dậy hướng hắn kêu gào lại uy hiếp bàn tử hỏi. Ngươi là làm cái gì? Hừ. Ca ca cùng muội muội giống nhau. Cái tên mập mạp kia phách lối nói. Ta là Mỹ Hoa tập đoàn lão tổng. Nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Hạ Khánh Tùng. Ân, Yến Phong nhẹ gật đầu lạnh lùng nói. Yến Phong, tin tưởng ngươi hội vĩnh viễn nhớ kỹ tên của ta. Ta 3 ngày sau muốn đem Mỹ Hoa tập đoàn đưa cho Lung Lung làm lễ vật. Các ngươi biết phải làm sao sao? Yến Phong cũng không quay đầu lại liền hạ mệnh lệnh. Chỉ không địa tất cả mọi người hướng đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Phải biết Mỹ Hoa tập đoàn thế nhưng là Hỗ Hải thành phố minh tinh xí nghiệp. Có 10 mấy ức tài chính. Muốn thu mua nó không có gần chục tỷ tài chính là không thể nào. Là, thiếu gia, lão quỷ nhận lệnh sau lập tức phát có thể máy bộ đàm cùng lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Bắt đầu trò chuyện, bắt đầu hạ lệnh tay mua Mỹ Hoa tập đoàn sự vụ. Lão quỷ bây giờ có thể nói là Yến Phong tài vụ đại tổng quản. Từ nhận lấy lão quỷ bắt đầu từ ngày đó, Yến Phong liền đã truyền lệnh xuống. Lão quỷ có quyền điều động tất cả tài chính. Người phía dưới đối với lão quỷ loại này đại lượng đem vốn lưu động cầm lấy đi thu mua rất có phê. Bình kín đáo, lão quỷ chỉ ném một câu. Đây là thiếu gia đích thân ra lệnh. 3 ngày sau thiếu gia muốn tặng nó cho nhị tiểu thư làm quà sinh nhật. Tất cả mọi người biết rõ. Yến Phong có 2 cái em gái nuôi. Lam Hiểu Lam là đại tiểu thư. Lâm Hiểu Lung dĩ nhiên chính là nhị tiểu thư. Về phần Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành, bí mật đã bắt đầu có người ở gọi đại thiếu nãi nãi cùng nhị thiếu nãi nãi. Tất cả đều giống như lại nhìn người điên nhìn xem Yến Phong. Có ít người đã bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Những người này đều ở phỏng đoán Yến Phong đến cùng là thần thánh phương nào. Lại có lớn như vậy khẩu khí. Dám tuyên bố chiếm đoạt một cái tài sản không dưới 10 mấy ức công ty lớn. Bĩu, bĩu, bĩu, bĩu, chấm ngoặc kép. Không bao lâu Hạ Khánh Tùng máy bộ đàm truy tiếng vang. Hắn biến đổi sắc, lập tức nhận. Nhưng là thủ hạ đắc lực lúc này báo cáo sự tình như một đường sấm sét giữa trời quang đánh trúng. Vào hắn, Mỹ Hoa tập đoàn trên thị trường tán cỗ đã có 80% bị người thu mua không còn. Đồng thời đã có mấy cái tiểu cổ đông đô cầm trên tay cổ phần lấy giá cao chuyển nhượng cho đi người. Khác, cái kia chính là nói Mỹ Hoa tập đoàn hiện tại đã có 33% cổ phần tại người nào đó hoặc là cái nào đó. Trong tập đoàn, Hạ Khánh Tùng chỉ nắm giữ lấy Mỹ Hoa tập đoàn 40% cổ phần. 2 vị đại cổ đông phân biệt nắm giữ lấy 10% cổ phần. Hiện tại đã có 30% nhiều cổ phần đã rơi vào trong tay đối phương. Rất rõ ràng đây là một lần có kế hoạch thu mua. Chỉ cần đối phương vượt qua 40% liền có thể đem hắn đá ra ban giám đốc. Hạ Khánh Tùng không thể tin được một xác thực lại xác thực xác định sau khi biến mất. Hung hăng vung một câu. Xem như ngươi lợi hại. Sau khi nói xong lập tức mang theo bản thân béo nhi tử cùng 2 cái bảo tiêu rời đi. Hắn hiện tại muốn mau đi trở về chủ trì đại cuộc. Yến Phong sờ lấy Lung Lung tóc hỏi. Lung Lung thích không? Lung Lung ở trường học làm sự tình ca ca đều biết. Muốn kiên trì chính nghĩa của mình. Ca ca ủng hộ ngươi. Nói xong hướng Lung Lung quơ quơ quả đấm. Sau lưng chính tông mấy người cũng hướng Lung Lung ném ủng hộ và khích lệ mắt xem. Lung Lung lập tức tiểu mặt đau khổ thu nhỏ khuôn mặt tươi cười cao hứng nói. Cảm ơn ca ca. Yến Phong sờ sờ Lung Lung tiểu vểnh lên cái mũi nói ra. Không thể quang tạ ca ca một người. Ca ca sau lưng những cái này ca ca thúc thúc cũng phải tạ ơn hiểu chưa? Nếu là muội muội của mình, cái kia Lung Lung thì có quyền hưởng thụ thuộc về mình tất cả. Hắn muốn Lâm Hiểu Lung giống một cái công chúa một dạng sinh hoạt. Lâm Hiểu Lung nghe Yến Phong lời nói về sau, từ chỗ ngồi bên trên đứng lên hướng Yến Phong sau lưng Sở Tiếu Lâm cùng lão quỷ đám người được một cái lễ rồi nói ra, tạ ơn các vị thúc thúc, ca ca, gia gia quan tâm Lung Lung, tiếp thụ lấy đại lễ như vậy. Các cao thủ vội vàng hoàn lễ nói, nhị tiểu thư không cần đa lễ, đây là thuộc hạ phải làm chuyện bổn phận. Yến Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Đứng người lên rồi nói ra. Đi, Lung Lung, ca ca dẫn ngươi đi dạo phố. Lung Lung là công chúa. Tất nhiên trường học này rác rưởi. Chúng ta đổi một cái là được. Yến Phong một câu trường học giờ tệ lập tức chọc giận Lý Minh Mở. Đứng lên xanh mặt nói. Hỗn trướng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.